Thần Khống Thiên Hạ, chương 80, Nội Viện Khẩu Chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, còn ngũ trưởng lão ngươi nữa. Nhân gia tứ trưởng lão còn chưa mở miệng nói. Ngươi liền cướp đi ra ngoài phát hiệu lệnh. Ngươi đem ngươi là tộc trưởng A, còn tưởng rằng ngươi là tứ trưởng lão. Nếu không các ngươi chuyển vị trí một chút, lời này để cho sắc mặt của ngũ trưởng lão trong nháy mắt khó có thể nhìn. Lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi lạnh nhè nhẹ, những lời này nói quá trực tiếp rồi. Hắn lập tức giải thích, ta chỉ là nói sự thật, đây chẳng lẽ cũng không được sao? Có thể, dĩ nhiên có thể, chỉ là vừa mới thấy bộ dáng phát hào sư lệnh của ngươi thật uy phong. Tứ trưởng lão cùng tộc trưởng đều phải đứng sang bên cạnh rồi. Lăng Tiếu thừa cơ châm chọc nói, ngươi, ngũ trưởng lão bị tức đến râu mép dựng lên. Con ngươi trợn trừng thật lớn, nhưng không có lời gì có thể nói. Chấm, Lăng Tiếu đừng lại nói bậy, nhanh chóng đem chuyện giải thích rõ. Lăng Thương lạnh lùng cắt đứt lời nói của hai người. Hắn ở trong lòng thực thay cho cái tôn tử to gan này mà đổ mồ hôi lạnh. Đều đến lúc này cư nhiên còn dám ra đây xé ra hồ. Lúc này, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Lý Trọng Thiên cùng Lam Chấn Phong riêng mình quang một cái ánh mắt mờ mịt. Hai người cũng im lặng chờ Lăng Tiếu lên tiếng, nhìn hắn rốt cuộc giải thích như thế nào. Lăng Tiếu thu hồi nụ cười, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, hắn đưa ánh mắt bỏ vào trên người Lý Trọng Thiên cùng Lam Chấn Sơn. Âm U nói, hai vị các ngươi hôm nay nhưng là có mang lễ vật tới. Lăng Tiếu lời này vừa ra, mọi người trong đầu đều mang theo vô số câu hỏi. Tên này làm sao lại hỏi chuyện không đâu như vậy? Nhân gia tới lấy tính mạng của hắn. Cư nhiên còn hỏi nhân gia có mang lễ vật tới hay không? Hai người không nói gì. Chỉ là nặng nề hừ lai một tiếng. Ta xem các ngươi là không có mang theo lễ vật rồi. Như vậy hôm nay các người đều rời đi thôi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Cuồng vọng. Hai đại gia chủ trong nháy mắt đứng lên quát lớn, hai cỗ khí thế lập tức hướng Lăng Tiếu áp đến, hai cỗ khí thế này không giống như hù dọa người như mới vừa rồi, mà là tồn tại chân thật, liền coi như là huyền sĩ giai đều phải trực tiếp bị chấn thành trọng thương. Đang ở thời điểm Lăng Thương muốn bảo vệ Lăng Tiếu, ngoài phòng vang lên một thanh âm già nua, ai dám khi dễ đồ đệ của ta. Chấm, lão thái gia, ngươi lại không tới thì cái đồ đệ anh tuấn đẹp trai vô địch của ngươi liền bị nhân gia giết chết. Lăng Tiếu kéo ra cổ họng gào to nói, thái thượng trưởng lão đến rồi. Trong nội các, tất cả mọi người đều hiện lên cái ý nghĩ này. Khí thế của Lý Trọng Thiên cùng Lam Chấn Phong trong nháy mắt biến mất. Ngược lại bọn họ còn bị đẩy lùi mấy bước, mọi người thấy tình huống này đều kinh hãi. Thái thượng trưởng lão xuất thủ. Cung nghênh thái thượng trưởng lão, Lăng Thương dẫn đầu cung kính nói, tiếp đó một đám trưởng lão của Lăng gia cũng đi theo vấn an. Thái thượng trưởng lão hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước vào trong nội các, một đôi ánh mắt lim dim đột nhiên trở nên sắc bén. Nhìn chung quanh bốn phía một cái, cuối cùng dừng lại ở trên người Lý gia tộc trưởng cùng Lam gia gia chủ. Lý gia tộc trưởng cùng Lam gia gia chủ cùng thái thượng trưởng lão nhìn nhau một cái. Thân thể chấn động, lộ ra thần sắc khiếp đảm, cuối cùng hai người khó khăn hướng thái thượng trưởng lão vấn an một tiếng. Lăng lão gia tử, thái thượng trưởng lão hừ một tiếng không nói, trực tiếp đi đến vị trí bên cạnh tộc trưởng ngồi xuống. Lúc này mới âm u nói, ai dám động đến đồ đệ của ta, ta diệt cả nhà hắn. Dứt lời, thái thượng trưởng lão không nói gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần, giờ khắc này, những trưởng lão kia lấy nhị trưởng lão cầm đầu đều cúi đầu chột dạ. Bọn họ coi như là lần đầu tiên thấy được thái thượng trưởng lão bao che khuyết điểm rồi. Trong lòng dần dần bắt đầu dao động ủng hộ đối với nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đồng dạng thở mạnh cũng không dám ngồi trở lại vị trí của mình. Chỉ có Lăng Thương rốt cục hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng rốt cục thay Lăng Tiếu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đắc ý nhất không ai bằng Lăng Tiếu rồi. Hắn lúc vừa bắt đầu liền cho người báo cho thái thượng trưởng lão.